Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 158, tuyệt sắc giang hồ thánh nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, ân, Noãn Noãn, thoải mái sao? Ta thoải mái cực kỳ. Thao chết ngươi, dùng ta côn thịt nhập chết ngươi được không? Ân, hảo khẩn, kẹp đến ta hảo sàng. Cùng với nam nhân dồn dập hô hấp, hắn động tác càng ngày càng điên cuồng. Thô to côn thịt ở khẩn trí tiểu huyệt trung mãnh liệt va chạm. Mỗi một lần đều đỉnh đến tiểu huyệt sâu nhất địa phương. Hạ Noãn Noãn bị nguyệt thao thân thể liên tục sau này hoảng. Linh hồn đều mau đâm xuất khiếu. Ngô A, nguyệt, quá thoải mái. Nhẹ điểm A, chịu không nổi. Hảo trọng A, tiểu huyệt phải bị cắm hỏng rồi. A A, Ngô A, thật thoải mái. Tiểu huyệt thật thoải mái. A a a, nữ tử yêu kiều rên rỉ ở nam nhân trong tai nơi nào là chịu không nổi. Rõ ràng chính là làm hắn lại trọng điểm lại nhanh lên. Tốt nhất là thao chết nàng. Như vậy khẩn tiểu huyệt, không để kính nhi thao thao đến nhiều lãng phí. Nguyệt xấu xa híp mắt, nghe chính mình âu yếm Noãn Noãn kia kiều mị rên rỉ. Hắn cả người đều bị dụ hoặc. Thật sâu hít một hơi, kiềm chế muốn bắn tinh dục vọng lúc sau lại bắt đầu nổi lên đại hợp đem chính mình côn thịt hung hăng cắm vào phấn nộn tiểu huyệt chỗ sâu nhất. Hung hăng rút ra lại hung hăng va chạm, đâm hạ Noãn Noãn cả người đều mau linh hồn xuất khiếu. Ngô A, A A, Nguyệt, hào trọng, Ngô A, như vậy quá nặng, Ngô A, côn thịt cắm đến, tiểu huyệt tận cùng bên trong đi A, không được. Mau tới rồi, à à, hạ Noãn Noãn dâm tiếng kêu càng lúc càng lớn. Hiển nhiên là bị thao sảng, mà Nguyệt cũng bị kích thích đến càng ngày càng kích động. Kia kiều nộn nhiều nước tiểu huyệt quả thực là nam nhân mất hồn trùng. Khẩn trí tiểu huyệt đem hắn thô to côn thịt kẹp đến gắt gao. Cọ sát tiểu huyệt thời điểm sinh ra khoái cảm làm hắn cả người đều nổi lên ngật đáp. Phảng phất thành tiên giống nhau dục tiên dục tử. Quả thực làm người muốn ngừng mà không được. Noãn Noãn, ân, ta Noãn Noãn, côn thịt sảng đã chết. Bị ngươi tiểu huyệt kẹp đến thật thoải mái. Ân, ta cắm đến ngươi sảng sao? Hạ Noãn Noãn đôi mắt đều nước mắt hoa. Cả người bị nguyệt thao cả người run rẩy. Càng lúc càng nhanh cuồng trừu mãnh cắm làm nàng có loại sắp mất khống chế cảm giác. A a, từ bỏ. Quá nặng a a a, không được. Tiểu huyệt phải bị thao hỏng rồi. A a, đi, tiểu huyệt, thoải mái muốn đi. Hạ Noãn Noãn thét chói tai bắn ra từng luồng dâm thủy. Tiểu huyệt đột nhiên run rẩy xúc động. Từng luồng dâm thủy bị đổ ở bụng nhỏ càng thêm phình lên. Nguyên bản nguyệt côn thịt liền đại. Giờ phút này hạ Noãn Noãn thật sự có loại linh hồn đều phong phú cảm giác. Ân, Nguyệt cũng kêu rên một tiếng. Kia nóng bỏng dâm thủy toàn bộ phun ở hắn côn thịt mặt trên. Nàng hắn thân thể cùng tâm linh đều vô cùng thỏa mãn. Mà nữ tử cao trào vũ mị bộ dáng làm hắn càng thêm dừng không được tới. Vì thế Nguyệt càng thêm nhanh chóng chủ động chính mình côn thịt. Một chút so một chút thâm, một chút so một chút trọng va chạm mẫn cảm tiểu huyệt. Làm chính mình dưới thân nữ tử càng thêm vũ mị động tình. Noãn Noãn, người cao trào bộ dáng thật là cực kỳ xinh đẹp. Nguyệt ánh mắt càng ngày càng ám. Một khắc không ngừng đĩnh động chính mình cái mông. Thô to côn thịt ở bị thao hồng toàn bộ tiểu huyệt bên trong ra ra vào vào. Hình ảnh cực kỳ dâm mỹ. Đáng thương hạ Noãn Noãn, vừa mới cao trào liền phải chịu đựng như vậy mãnh liệt va chạm cùng thọc vào rút ra. Thân thể thường thường run rẩy giống như lại muốn cao trào giống nhau. A a, từ bỏ. Quá thoải mái muốn chết. A a, tiểu huyệt. Quá nhiều. A a, tiểu huyệt bên trong muốn hư rớt. Nguyệt, Ngô, Tuyết, Phó Ngôn. Dùng như vậy nũng nịu dâm kêu xin tha sẽ chỉ làm ba nam nhân càng thêm điên cuồng. Tỷ như thọc vào rút ra tiểu huyệt Nguyệt, đùa bỡn hai vú Tần Phó Ngôn, Ở trắng nõn tế hoạt thân hình thượng vuốt ve liếm láp tuyết. Bọn họ chỉ nghĩ lại trọng một chút, lại nhiều một chút, làm nữ tử trên người che kín bọn họ dấu vết cùng khí tức. Tới rồi, a a a a, lại là một lần thật dài thét chói tai. Hạ Noãn Noãn lại bị thao tới rồi cao trào. Liên tục cao trào làm Hạ Noãn Noãn sụi lơ ở nam nhân trên người. Một bộ bị hung hăng sủng ái kiều mềm bộ dáng làm nam nhân hoàn toàn khống chế không được chính mình dục vọng. Thật muốn đem nàng hung hăng thao hư a, ân, ta cũng tới rồi, toàn bộ bắn cho ngươi. Ta Noãn Noãn, Nguyệt hô hấp càng thêm dồn dập, lại lần nữa hung hăng thọc vào rút ra mấy trăm hạ lúc sau cùng với nữ tử cao trào run rẩy. Nguyệt đem chính mình nóng bỏng tinh dịch thật sâu bắn vào nữ tử trong thân thể. Màu trắng đục dịch tràn ngập tiểu huyệt cùng tử cung. Noãn Noãn, ta nhịn không được, ta cứ như vậy tiến vào bãi. Tần Phó Ngôn Hồng con mắt đẩy ra Nguyệt. Ánh mắt nóng rát nhìn nữ tử hai chân chi gian. Tiểu huyệt nơi đó từ nguyên bản phấn nộn nộn nhan sắc trở nên hồng diễm diễm. Nhưng là nhìn qua lại càng thêm dâm mỹ mê người. Tần Phó Ngôn không để ý đến mặt trên còn treo nguyệt bắn ra tới bạch chọc. Đem chính mình thô to côn thịt để ở ướt rầm rề tiểu huyệt mặt trên. Noãn Noãn, ta côn thịt đều bị ngươi làm ướt. Nói xong Tần Phó Ngôn một cái động thân. Đem chính mình thô to côn thịt hung hăng cắm đi vào. A, hảo trọng a, hảo thâm. Nguyên bản thanh thúy thanh âm đều trở nên kiều mềm vô lực. Hạ Noãn Noãn sụi lơ ở nam nhân trên người đứt quãng rên rỉ. Kia kiều mềm thanh âm lại cũng mê người. Tỉ như ở trên người nàng nỗ lực. Canh tác, nam nhân, không phải càng thêm hăng hái sao? Chính là muốn thâm, muốn trọng, như vậy Noãn Noãn mới có thể thoải mái không phải yếu. Tần Phó Ngôn Hồng con mắt. Gắt gao kiềm trụ Hạ Noãn Noãn eo thon. Kia mềm mại da thịt làm hắn mê luyến không thôi. Nhìn bị chính mình thô to côn thịt ra ra vào vào kiều mềm tiểu huyệt. Tần Phó Ngôn trong lòng đều bị xuân thủy tẩm mãn. Đẹp không sao tả xiết. Ngô A thật thoải mái. Phó Ngôn, côn thịt thao. Ta thật thoải mái a. Côn thịt ở tiểu huyệt bên trong nhẹ nhàng rút ra sau đó lại hung hăng va chạm đi vào. Thật mạnh đỉnh lộng ở tiểu huyệt nhất mẫn cảm hoa tâm chỗ sâu trong. Lộng tới nàng bụng nhỏ đều theo côn thịt ra vào vừa động vừa động. Như vậy cuồng chiều mãnh cắm quả thực làm Hạ Noãn Noãn sắp chết mất. Ân, thao thoải mái đi, Noãn Noãn, ta sẽ làm ngươi càng thêm thoải mái. Ta cũng thoải mái cực kỳ. Tần Phó Ngôn vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm loại này nam nữ giao hoan cực lạc. Hắn giờ phút này thật là sảng đến toàn thân đều đang run rẩy. Loại này thỏa mãn so luyện kiếm càng làm cho hắn thoải mái. Hắn nữ tử A, Noãn Noãn. Nguyệt cùng Phó Ngôn đều thoải mái. Ta đây đâu, ta cũng nhịn không được. Ngươi liền cho ta liếm liếm đi. Nghe được tuyết ủy khuất thanh âm, Hạ Noãn Noãn tự nhiên đau lòng. Thuận theo vì hắn liếm láp mút vào côn thịt, thô to côn thịt ở mặt trên miệng nhỏ cùng phía dưới miệng nhỏ ra ra vào vào. Suối nước nóng chung hình ảnh càng ngày càng dâm mỹ lửa nóng. Thật lâu không có dừng lại. Cách chương.